giả danh công an, nhóm tính sẹo đã nẫng tay trên của rất nhiều phu trầm. Không những thế, gã còn dở thói côn đồ đánh đập nhiều người, trong đó có đàn em Bình Mèo. Cũng chính từ sự việc này mà ông Trần Quốc Việt, trưởng công an xã Sơn Kim, mới nhận được lá đơn đầu tiên tố cáo băng nhóm tính sẹo. Với sự giúp đỡ của Trung úy Võ Trọng Hải, băng đảng côn đồ này đã bị tóm gọn ở ngã ba Phù Hồng Liêu. Nếm trái đắng, cứ tưởng tính sẹo sẽ ăn năn hối cải, nhưng không, gã ngay lập tức oán trách Bình Mèo, cho rằng vì đàn em cũ mà mình mới xa lưới. Sự việc vỡ lở khiến gia đình hiểu rõ sự phất lên nhanh chóng của tính sẹo Hà Kiến Chín Lươn là từ đâu ra. Những năm tù tội liệu có khiến ba gã thanh niên lầm đường lạc lối tìm ra con đường sáng? Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp truyện ký Đối Mặt Sói Trắng của tác giả Phan Thế Cải. Khi băng cướp tính sẹo được dẫn về, tin này được loan đi rất nhanh. Cả vùng Thượng Hưu Sơn, dân xóm nào cũng bàn tán xôn xao sự kiện động trời ấy. Vào lúc 6 giờ rưỡi cùng ngày hôm đó, tại phòng tạm giam công an huyện Hương Sơn, có ba người đàn bà từ Sơn Kim xuống, khẩn khoản xin được gặp đứa con trai của mình. Đó là ba người mẹ của tính sẹo Hà Kiến và Chín Lương. Ba người đàn bà đang trong tâm trạng day dứt, đau đớn, nhưng vẫn muốn được thấy hòn máu mà mình rứt ruột đẻ ra. Mẹ tính sẹo thảm thốt: "Tôi nhớ con lắm, chú có thể mở cửa phòng giam cho tôi xem mặt con tí được không?" Đồng chí đại úy công an đang làm nhiệm vụ đáp: "Tôi biết mẹ nào chẳng thương con hư thì mẹ chịu đau khổ nhất trên đời. Chú tôi rất hiểu điều này, nhưng mong các mẹ thông cảm cho. Việc này không thể vì tình mà quên đi mất quy định chặt chẽ trong quá trình điều tra tội phạm. Bao giờ làm xong hồ sơ vụ án, chúng tôi sẽ bố trí cho các mẹ gặp sau. Bây giờ, các mẹ gửi gì cho con, bộ phận tiếp quản sẵn sàng nhận và đưa lại cho." Chả biết đêm nay, ở trong trại tạm giam, tính sẹo và Hà Kiến, Chín Lương có ngủ được không? Riêng ba người mẹ này chắn sẽ thức trắng đêm. Phía trước là song sắt và con của mình. Chưa biết số phận nó sẽ ngồi bóc lịch thời gian bao lâu. Vụ án động trời nhóm bốn đinh do tính sẹo cầm đầu, bọn chúng đã phải chịu mức án nghiêm khắc của pháp luật. Tính sẹo chịu mức án cao nhất, 12 năm tù giam. Xin kể thêm đôi chút về tính sẹo. Sau khi vào tù, tính sẹo vẫn giữ nguyên bản chất điên khùng. Mỗi lần đi lao động khai thác đá ở núi đá Sải Lang, hắn gây xung đột với một bạn tù. Người bạn tù này có máu hào hớn không kém gì tên tính. Sẵn cây xà beng trong tay, phang ngay vào đầu tính sẹo, khiến hắn gục ngay tại chỗ. Còn Chín Lươn với mức án 9 năm tù giam, nhưng khi bước vào trại được cán bộ quản giáo tích cực giáo dục, giúp đỡ, y sớm nhận ra lầm lỗi của mình. Chín Lươn từ đó trở thành phạm nhân tiến bộ, được ân xá trước thời hạn 3 năm. Sau khi ra tù, Chín Lươn theo bà dì ruột vào Tây Nguyên làm rẫy, trồng cà phê, sinh sống. Ngày đầu hắn lấy được cô vợ người dân tộc Chăm và sinh được hai mụn con xinh xắn. Chỉ riêng Hà Kiến, sau khi cởi hẳn bộ quần áo sọc khoang, hắn trở về quê, lại tái phạm lỗi lầm với những hành vi mới. Hà Kiến lĩnh khung hình phạt 10 năm tù giam. Nhưng 10 năm ăn cơm tù, uống nước tù, bản chất con ngựa bất kham này vẫn không hề thay đổi. Mọi hình thức cải tạo tù nhân về giáo lý, cưỡng bức lao động, hướng sự thiện tâm, lẽ phải để sớm cải tà quy chính, sớm gia nhập cộng đồng. Nhưng tất cả đối với hắn đều bất lực. Hà Kiến ra tù vào trung tuần tháng 5 năm 2002. Sau 7 tháng ròng, trước khi từ giã cánh cổng sắt, hắn như chim sổ lồng đi miết vào phương Nam tìm người đỡ đần để nương náu. Rồi vào một tháng thu tháng 9 heo may, tại quán cà phê Hoàng Hôn Tím, thị trấn Tây Sơn, mọi người trong quán đều trố mắt thấy Hà Kiến xuất hiện. Nom hắn bây giờ, ai nhìn cũng ớn lạnh, bởi cái mặt hình lưỡi cày đã gầy sát xương, giờ lại càng sát xương. Hai con mắt to như mắt ếch, sau những ngày ăn cơm trại, dường như lại to hơn và lồi thêm. Đã thế, trên cái đầu tròn chọc lóc, nhẵn thín như quả dừa mới gọt, hắn để một nhúm tóc đen hình đuôi én. Hai cánh tay hắn chạm trổ hai con rắn, há hốc miệng, thè nọc ra. Người yếu tim, tưởng như con vật đó đang vồ cắn mình. Sự kinh dị ấy giúp hắn những điều gì, quy phục bọn đàn em ra sao, chỉ có trời mới biết. Hắn mặc bộ đồ bò, hút thuốc ba số dẹt, cổ hắn đeo một dây vàng khoảng 4 cây. Sợi dây hắn đang đeo này, không biết hắn kiếm ở đâu, chỉ có một mình hắn biết. Thấy Minh Điền và Dưỡng Thu, người cùng xóm, đang ngồi nhâm nhi cà phê đối diện bàn mình, Hà Kiến dịch chỗ sang tâm sự. Lúc này khách đã thưa vãn, chỉ còn lại 3 người. Minh Điền và Dưỡng Thu liếc thấy hắn có ví tiền dày cộm thắt ngang lưng, với sợi dây vàng lủng lẳng. Chưa cắt nghĩa được làm sao, kẻ mới ra tù lại sống theo lối tay chơi đến vậy. Chẳng hiểu nguyên cớ gì, trước lúc chia tay ở quán cà phê Hoàng Hôn Tím, Hà Kiến lại tỏ ra quá hào phóng, bao trọn mấy ly cà phê cho cả hai em. Chưa hết, hắn rút ví ra, gửi mỗi đứa 500 ngàn. Hà nhỏ nhẹ bảo, anh gửi hai chú số tiền này, hỗ trợ hai chú mua bộ đồ xịn, mặc vào cho kẻng trai. Ít ra, cũng có chất anh chị phố Tây này tí. Ăn mặc lui xui, quê quá, con gái giờ thời nỏ ưng mô. Minh Điền, từ nhỏ tới giờ chưa thấy ai ga lăng đến thế. Ngay cả người thân tín của Minh Điền, lúc gia đình hắn khó khăn nhất, đã ai cho bố mẹ hắn vay mượn đồng nào đâu. Nói chi tới người khác, cho nhà mình tiền. Sự nghi kỵ, xen với nỗi lo ập tới, khiến Minh Điền từ chối. Dưỡng Thu còn thấy chột dạ hơn. Trước nghĩa cử hào hiệp này, Dưỡng nhanh tay đưa sấp tiền đó, bỏ lại túi quần Hà Kiến. Hai bên đôi co, món tiền đưa đi đẩy lại, khiến Hà Kiến nổi nóng. Hai chú, đừng làm xấu mặt anh giữa quán này. Các chú đừng để trái tim anh ứa máu thêm nữa. Nghe hắn nói thế, hai người đành chấp nhận. Nhưng hơi hám đồng tiền lại bám rễ rất nhanh vào loại thanh niên mới lớn này. Vài ngày sau, theo lời hẹn với Hà Kiến, Minh Điền và Dưỡng Thu trưng ngay bộ quần áo bò thái màu mực cửu long xanh biếc đến điểm tâm cà phê tại quán hôm trước. Hà Kiến đắc ý lắm. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Anh trông hai đứa mày diện bộ đồ xịn sang hẳn đi. Nhưng muốn sang, phải biết cách kiếm tiền và hưởng thụ những cái gì khoái lạc nhất. Cái gì khoái lạc nhất hả anh? Dưỡng Thu tò mò. Hà Kiến nhỏ giọng, chuyện này nói tại quán cà phê không tiện. Dưỡng Thu thắc mắc, cái chi mà anh bí mật giữ thế? Hà Kiến mặt đanh lại. Chú thật là ngộ, lần sau bỏ tính tò mò đi, không có lợi đâu. Rồi hắn quay sang phía Minh Điền. Nghe bảo chú đang theo học khoa thú y, trường trung cấp nông nghiệp phải không? Theo cái nghề hoạn giái lợn ấy, chán bỏ mẹ đi được. Chú nghe anh, giải nghệ càng sớm càng tốt, về theo anh, sang Lào, buôn chuyến chơi. Vâng, anh nói như đi guốc trong bụng em đó. Cái nghề ấy ngẫm lại thế nó hẩm hiu quá. Em đã tuyên bố thẳng thừng với cha em rằng con thà sau này đi ăn xin, chứ không theo nghề thổ tả đó. Thà theo hội lâm tặc, vô rừng chặt gỗ trộm còn hơn. Chú nói thế, vậy cả tháng hè vừa rồi có đi theo hội lâm tặc không? Có chứ. Không chỉ có dịp hè, mà mấy tuần đi em đang theo họ vào khu rừng ngã đôi chặt gỗ. Hà Kiến cười nhắm tít mắt. Hay quá, chú dẫn anh vào khu rừng ngã đôi xem mấy cây gỗ hôm qua hội chú vừa đẵn thử nào. Minh Điền hỏi, thế cô Dưỡng có đi không? Hà Kiến đáp, cho nó đi cùng chứ. Vô trong nớ tự do thoải mái, muốn làm gì thì làm, chẳng có ai theo dõi. Tiện thể vừa có hàng mới, họ gửi về. Anh chiêu đãi hai em. Tới khu rừng ngã đôi, địa phận gần làng Khe Năm, cả ba thằng đều quen đường thuộc lối. Thoát một cái, đã tới điểm chặt gỗ lậu của nhóm Minh Điền. Gần bốn phiến gỗ rổi đang tứa nhựa, hương gỗ bay thơm nức, được nhóm Minh Điền đốn hạ chiều qua, chưa được xe trâu đưa vào giải thoát, còn được ngụy trang kín bằng lá cây dại. Cạnh nơi giấu gỗ là một thác nước trong vắt, nhìn rõ cả những viên sỏi sâu. Phía trên đỉnh thác kỳ lạ, mọc lên ba hòn đá giống như ba hình con sói trắng chụm đầu vào nhau. Hà Kiếm bảo, ba đứa mình leo lên đó chơi. Anh tin hôm nay chắc ngày lành tháng tốt, bởi ba đứa mình lại tự nhiên ngồi được trên ba hòn đá lạ. Ba hòn đá chụm vào nhau như thế, chắc làm ăn phải lộc phát to như đá. Trong hiểm nguy gian nan, phải cứng như đá, tình huynh đệ phải chụm lại bên nhau như ba hòn đá này. Cả khu rừng ngả đôi đang vào tiết lập thu. Mùa thu du êm bằng tiếng chim họa mi điệu đàng tha thiết. Tiếng chim rơi nghiêng vào ngọn thác trắng, quện vào gió thu kêu xào xạc. Gió thu đu mình vào thân nứa, thân vầu kêu ken két. Xa hơn, những gốc cây sồi, gốc dâu, gốc mỡ, gốc xăng lẻ được gió vun dày những lá khô. Hà Kiến rút từ trong túi quần ra ba mẩu giấy thiếc và bảo, đời người sống chẳng được bao nhiêu cả. Ai biết hưởng lạc, người đó mới là kẻ khôn. Hôm nay anh trân trọng mời hai chú. Nhưng hai chú hút thích rồi, phải biết đưa mời người khác hút. Nếu càng đông bạn, càng thuận lợi cho ta cung cấp mồi cho chúng, để bọn ấy nuôi bọn ta. Thứ này có phải heroin không? Minh Điền hỏi. Hà Kiến đáp. Chính xác. Sao chú giỏi nhận hàng vậy? Minh Điền phân trần. Em chưa bao giờ thấy, chỉ nghe người ta nói loại này đều được bọc trong giấy thiếc. Nghe nhắc đến ba chữ heroin, Dưỡng Thu sợ đến tái mặt. Dưỡng Thu định tìm cách thoát khỏi kẻ đang thả mồi nhử mình. Bèn giả vờ kêu choáng đầu, muốn nôn. Hà Kiến bảo, nếu em đau đầu, chỉ cần sử dụng một bi này thì khỏe ngay. Hà Kiến đưa tép heroin dí vào mũi hai đứa. Các chú cảm giác thế nào? Cả hai thằng cùng đáp, thơm thật ạ. Minh Điền phụ họa thêm, từ nhỏ tới giờ em chưa bao giờ ngửi thấy mùi gì thơm lạ kỳ như vậy. Hà Kiến cố thuyết phục mềm lòng hai chú nhỏ, bèn bảo, người đã thấy thích rồi, huống hồ hít khói heroin vào người, sướng cứ như tiên hóa phép. Đây, anh thử cho các chú xem. Hà Kiến lôi từ trong túi quần một chiếc ví nhỏ ba ngăn, màu da lươn, kê lên đầu gối. Hắn cẩn thận lấy tép heroin được bọc kín trong mẩu giấy thiếc ra. Hắn lấy bật lửa ga, rồi cho lửa nóng dần vào giấy thiếc. Khói của chất bột trắng chứa heroin bắt đầu bốc lên. Hắn há rộng miệng, cố làm sao cho tất cả làn khói trắng này lọt vào miệng và nuốt lấy nuốt đẻ. Hắn hít lấy mùi thơm quyến rũ này và cảm thấy mình lúc này có thể vật ngã được voi. Hút xong, Hà Kiến nói, bây giờ hai chú hít thử xem nào. Nói rồi, hắn đưa mẩu heroin cho Minh Điền thử nghiệm. Minh Điền thao tác đúng như Hà Kiến thao tác. Người cuối cùng, Dưỡng Thu, có lẽ quá hồi hộp nên suýt nữa thằng Dưỡng đánh rơi tép heroin xuống suối. Hà Kiến nhanh mắt nhặt được, đặt lại ngay ngắn trên đầu gối Dưỡng. Hà Kiến nhẹ nhàng bảo, hít thứ ni, vui hơn các bác nông dân hút thuốc lào. Lần đầu chú chưa quen, anh trước cứ tưởng là thứ ấy chẳng là cái gì. Nhưng có thử mới biết vì sao người ta không cưỡng nổi. Nghe thế, Dưỡng ta bắt đầu cũng mở mắt to, há miệng, tác ngoác như con ếch đói đến giờ được ăn. Hà Kiến phát cho mỗi thằng thêm một chai nước ngọt để chúng uống sau khi hít xong. Chỉ một phút sau, cả ba đã bắt đầu phê. Minh Điền nhìn mặt Dưỡng Thu ngạc nhiên hỏi, anh Hà ơi, tại sao mặt thằng Dưỡng hồng lên như quả lựu vậy? Hà Kiến đáp, thế chú thử soi mặt chú xuống suối nước này, xem mặt chú có đỏ không? Mặt em cũng đỏ, anh ạ. Đấy, chú thấy không? heroin thấm vào người khiến da rẻ đẹp vậy đấy. Sức khỏe chú mày có thể vật ngã cả trâu. Minh Điền bộc lộ, thảo nào hút xong thấy đói bụng, cái gì thấy cũng thèm, em thấy sảng khoái tinh thần lắm. Hà Kiến quay lại hỏi Dưỡng Thu, chú phát biểu xem chất bột trắng này thế nào. Chả trách, loại ni người ta cấm, mới thử một bi, em thấy sướng rơn người. Thế thì từ nay trở đi, chú đi theo anh, mọi thứ đều được đáp ứng theo yêu cầu. Nhưng đi đâu mới được? Đi sang Lào kiếm ăn. Minh Điển băn khoăn. Đi buôn phải có vốn, nhưng em bây giờ không có một xu dính túi, lấy chi mà buôn với bán? Hà Kiến bảo, chuyện ấy chú chưa phải lo, vốn buôn có đại ca lo tất. Minh Điền vẫn ngại ngần. Anh dù vậy chứ em thấy buôn bán cũng mạo hiểm lắm. Ở dưới vùng Tây Sơn này, hết công an huyện, đến công an xã thường xuyên kiểm tra, giả soát đối tượng. Chưa hết, lại còn thêm quản lý thị trường, thuế vụ, làm sao cho thoát khỏi lưới trời được. Dưỡng Thu cũng bàn lùi. Qua cửa khẩu cầu treo, em sợ lắm. Trên nớ lại còn kiểm soát gắt gao hơn dưới ni nhiều. Hôm trước, em đi vác hàng thuê cho bà Tọi, suýt nữa bị mất hàng. Ngày mô chả có lực lượng bộ đội biên phòng, hải quan chốt chặt ở cửa khẩu. Hà Kiến đợi hai đứa than vãn xong rồi bảo, đã buôn bán phải biết luồn lách. Có cách luồn lách mới không bị đánh thuế, không bị tịch thu hàng, thậm chí không bị truy tố phạt tù. Xã hội này trăm người bán vạn người mua, mỗi người một kiểu. Cái kiểu luồn lách trong nhóm buôn bán chẳng có sách vở nào dạy cả. Cũng chẳng ai bày cho ai, thế mà vẫn nhiều thằng chót lọt, nhiều thằng giàu đấy. Hà Kiến giọng trùng lại, đây anh nói chuyện làm ăn của giới buôn bán chung là thế. Còn thứ cơm trắng anh tập cho chú buôn đây lại phải có những chiều quái khác người. Hà Kiến tiết lộ đường đi nước bước cho Minh Điền và Dưỡng Thu biết. Hai thằng em nhìn vào thằng anh thì biết này. Từ khi ra tù đến nay anh đã liều buôn heroin, mới có vàng đeo, tiền tiêu hàng ngày. Người ta thường bảo, có gan ăn muống, có gan lội hồ. Đối với anh và cả những người bạn anh, khi đã lập hội làm ăn với nhau thì bất chấp tất cả. Minh Điền lại hỏi, nghe bảo buôn thứ này lời lắm phải không anh? Hà Kiến trả lời, buôn heroin siêu lợi nhuận. Một bánh heroin bọn anh mua ở Lào giá chỉ 10 triệu thôi, nhưng về chót lọt tại thị trấn Tây Sơn, giá lên tới 50 triệu. Giá thành các loại ma túy ở Hà Nội và Sài Gòn còn đắt hơn nhiều. Nếu mỗi người chỉ mang một bánh chót lọt về tới đất mình, thì có đủ tiền ăn chơi xả láng. Hà Kiến gợi chuyện, thế nào, hai chú tham gia cùng anh không? Đồng ý thì nói dứt khoát đi, không đồng ý thì anh rủ người khác vậy. Hiện tại có 4 thằng ở ngoài thị trấn Tây Sơn đang nằng nặc đòi theo. Nhưng anh chưa chấp nhận, bởi một lý do đơn giản là anh thương và tin các chú hơn. Làm ăn không gì bằng ta cùng làng xã với nhau. Cha của chú Minh lại họ hàng thân thích với mẹ anh nữa. Minh Điền ngước mắt nhìn Dưỡng Thu dò xét. Anh đi theo anh Hà đó, còn chú có theo không? Dưỡng Thu, anh theo, thì em cũng theo. Chả lẽ các anh bỏ lại em bơ vơ một mình, coi sao được. Hà Kiến nói, không có gì bằng tâm đầu ý hợp cả. Thằng Dưỡng tuy còn ít tuổi, nhưng được nết hiền và ngoan. Từ nay dấn thân vào ma trận này, anh tin chú Dưỡng khôn hơn nhiều. Qua cuộc bộc bạch tâm tư, mới thấu hiểu thêm rằng, Hà Kiến, sau khi ra tù, hắn vào hẳn đất Sài Gòn, ẩn dật một thời gian. Trong khoảng thời gian ấy, hắn đã lần mò, nối liên lạc được một thằng bạn cũ của Tính Sẹo. Nằm trong đường dây buôn bán trầm hương cùng bà Đào Béo ở Vinh. Người này tên là Thái Sinh. Dân nơi hắn cư trú quen gọi là Sinh Thọt. bởi sinh một chân liệt từ nhỏ. Bù lại cái chân thọt ấy là đầu óc tính toán khôn danh với cái gan chọc trời khuấy nước. Không ngán mặt hàng độc nào sinh thọt không chơi. Có điều rất lạ, mấy người bạn làm ăn với sinh thọt, đứa xa cơ, mất hết vốn liếng, đứa bị chết do đối phương trả thù, đứa vào tù, bóc lịch, rồi chết bi thảm như tính sẹo. Chỉ riêng sinh thọt, nhờ buôn hàng cấm, trở thành một trong những đại ca bậc anh chị ở Sài Gòn. Sinh thọt đã có vốn tài sản tới 4 biệt thự. Biệt thự nào của sinh thọt cũng nuôi tới 2 con chó Berger. Và có các ô xin giúp việc. Một thời buôn trầm hương, thứ hàng quốc cấm ấy, sinh thọt đã giàu to. Sau đó hắn chuyển sang buôn heroin. Đại ca sinh thọt trở thành một trong những trung tâm đầu mối cung ứng cho nhiều con nghiện trên địa bàn thành phố, với các con nghiện ở vùng Tứ Giác Long Xuyên. Ngoài ra, còn vận chuyển hàng trắng sang Campuchia. Hà Kiến sau khi được ra tù, được sinh thọt vẽ đường buôn hàng trắng, hắn mừng rỡ, chẳng khác gì mình đang chết đuối, có kẻ dìu vào bờ, kịp thời làm động tác hô hấp tim phổi cho mình. Rời Sài Gòn trở về, Hà Kiến phớt lờ cả chính quyền xã Sơn Kim. Hắn chẳng trình báo các thủ tục giấy tờ gì sau khi ra tù, để địa phương giúp hắn tiếp tục làm lại cuộc đời. Kể cả chứng minh thư, cái giấy lưu hành thường ngày cho bản thân, hắn cũng cóc cẩn. Nhưng ai biết rằng, những ngày ăn nhờ ngủ đợi trong biệt thự sang trọng sinh thọt, hắn đã được các đệ tử sinh thọt làm cho vô số giấy tờ giả. Những giấy tờ ma dùng để đối phó với con đường mạo hiểm mà Hà Kiến đang dấn thân. Đêm trước lúc chia tay, sinh thọt mời Hà Kiến đi ăn đặc sản ở quán Sơn Cầm. Cả hai sau khi thưởng thức các món bổ dưỡng xong, sinh thọt đưa hắn một sấp tiền gần 20.000 đô. Sinh thọt dặn dò rất kỹ: các chú đã chơi thứ này rồi, anh không lo chúng cháo hàng giả, nhưng sợ nhất chuyện đưa hàng dọc đường đi. Chú nên nhớ, khi bị lộ phải coi mạng mình trên hết, vì bị bắt đồng đội cũng sẽ bị bắt theo. Nhưng tốt nhất là phải tiên lượng được cách đi khôn khéo, biết ngụy trang kín đáo. Hà Kiến đáp: dạ.